Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, bị nhốt rồi. Đối mặt siêu thoát thần vương cấp độ truyền thừa, tọa sơn khách cuối cùng vẫn là ra tay, lựa chọn bí qua hóa liều, đem bố La Lâm vô tận u hải phân thân, lấy tấn vương điện trấn phong. Muốn dẫn đến vũ trụ hải hỗn độn nơi sâu xa đi. Ở nơi đó, liền ngay cả bản nguyên vũ trụ ý chí đều không thể chạm tới. Không có cái khác can thiệp, tọa sơn khách là có thể không kiêng dè chút nào triển khai chính mình bất luận là thủ đoạn gì. Vào lúc ấy, hắn có tự tin, có thể mang bố La Lâm truyền thừa đoạt lại. Ta chỉ có thể đánh cược ngươi không phải nguyên đệ tử. Vẻn vẹn chỉ là kỳ ngộ nghịch thiên, được cấp bậc kia truyền thừa. Tấn vương điện bên trong, tọa sơn khách vẻ mặt nghiêm túc nhìn kia khác một chỗ trong không gian bị vây nhốt vô tận u hải. Trong con người có quyết tuyệt, hắn không thể không làm như thế. Chính như bố La Lâm nói, hắn trên người chịu huyết hải thâm cừu, bị ép rời khỏi quê nhà, thâm nhập vũ trụ hải. Cửu tử nhất sinh, chính là vì muốn tìm được một chút hy vọng, nô dịch giới thú, do đó quay đầu trở lại, tiêu diệt kẻ thù, là thê tử của chính mình cùng hủy diệt quốc gia báo thù. Nhưng là, hắn thất bại, giới thú không có tìm được, chính mình lại kém chút ngã xuống, không thể không chân linh chuyển thế. Sao, hắn y nguyên không buông tha, nếu chính mình không được. Vậy thì bồi dưỡng đệ tử, sở dĩ, có tinh thần tháp, có người địa cầu cùng viêm thần tộc, nhưng mà trên thực tế, mặc dù bây giờ La Phong biểu hiện kinh người, thậm chí lấy giới chủ cấp độ đều có thể nhận chủ thần vương cấp binh khí tinh thần tháp. Thế nhưng tọa sơn khách y nguyên không có đối với hắn ôm bao lớn hy vọng. Rốt cuộc, kẻ thù của hắn chính là thực quốc tam đại quốc chủ. Ba vị thần vương cường giả, mặc dù lấy La Phong bây giờ biểu hiện ra tiềm lực, thậm chí hơn nữa tinh thần tháp này một cái thần vương binh khí. Theo tọa sơn khách, tương lai có thể không đạt đến thần vương cấp độ, đều vẫn là một ẩn số. Trong nguyên bản kịch tình, chân chính để tọa sơn khách đối với La Phong ôm có hy vọng, chính là đến hắn ở tấn chi thế giới. Học được liệt nguyên thuật sau, vào lúc ấy, tọa sơn khách mới nhận định, La Phong tương lai tiền đồ vô lượng, là chân chính có khả năng có thể báo thù cho hắn. Mà hiện tại, đối với La Phong, trên thực tế hắn cũng không có ký thác quá nhiều kỳ vọng. Bởi vậy, ở thấy được bố La Lâm thể hiện ra Rinnegan nắm giữ hồn nguyên khí tức, xác nhận đối phương thật nắm giữ nguyên cấp bậc kia. Siêu thoát với thần vương bên trên truyền thừa sau, hắn chung quy là không thể nhịn xuống, ra tay rồi, rốt cuộc, nếu như có thể đạt được cấp bậc kia truyền thừa, tọa sơn khách tin tưởng, thực lực của chính mình tất nhiên có thể có một cái tăng nhanh như gió cơ hội. Ta không cầu đánh vỡ lồng chim, được siêu thoát, chỉ cần cho ta sức mạnh. Để ta nắm giữ cùng những cái kia cổ xưa quốc gia nhân vật vô địch một dạng. Thậm chí chỉ cần tiếp cận thực lực đã đủ rồi. Tọa sơn khách thầm nghĩ trong lòng. Kẻ thù của hắn, thực quốc tam đại quốc chủ, một đối một luận thực lực lời nói, cùng hắn là cách biệt không có mấy. Đều là ở thần vương cảnh giới bên trong nằm ở so sánh dưới cấp độ. Thực quốc tuy rằng hủy diệt tấn quốc, thế nhưng ở khởi nguyên đại lục, thế lực của nó cũng không tính mạnh. Ở khởi nguyên đại lục những kia chân chính siêu cấp tồn tại trước mặt. Thực quốc tam đại quốc chủ cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Không nói cái khác, những quốc gia cổ lão kia, những kia nắm giữ trí cao mật bảo nhân vật vô địch. Tùy tiện một vị ra tay là có thể không có chút hồi hộp nào làm cho cả thực quốc hủy diệt. Để tam đại quốc chủ ngã xuống, tọa sơn khách không khát cầu mình có thể đạt đến cấp bậc kia cảnh giới. thế nhưng dù cho chỉ cần đến tiếp cận cấp bậc kia sức mạnh, hắn liền đủ để báo thù rửa hận, đem thực quốc càn quét rồi. Mà hết thảy này, nếu như có thể được siêu thoát thần vương cấp độ truyền thừa giúp đỡ, là phi thường có thể làm được. Sở dĩ, hắn bí qua hóa liều, ở biết rõ Bố La Lâm thật sự có khả năng là nguyên đệ tử tình huống, y nguyên lựa chọn ra tay, trấn áp đối phương. Vì báo thù, ta không có lựa chọn nào khác, to lớn hơn nữa nguy hiểm đều phải chịu đựng. Tọa Sơn Khách trong tròng mắt lập lòe từng tia điên cuồng. Dù cho ngươi đúng là nguyên đệ tử thì lại làm sao? Chỉ cần ta có thể báo thù, coi như sau đó bị nguyên đánh giết, cũng chết cũng không tiếc. Vì cho thần dân cùng âu yếm thê tử báo thù, Tọa Sơn Khách căn bản là không sợ cá nhân sinh tử. Bằng không, lúc trước hắn cũng sẽ không bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm thâm nhập vũ trụ hải, muốn nô dịch giới thú rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ cần trên người ngươi truyền thừa, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không giết ngươi. Tọa Sơn Khách nhìn vô tận u hải tự nói, Tấn Vương Điện nơi sâu xa không gian kỳ dị bên trong. Vô tận u hải trôi nổi ở đen kịt một màu rộng lớn trong hư không. Thần lực màu đen đánh ra to lớn bọt nước. Hải dương thần lực ở trung tâm nhất. Một đạo nhân hình bóng dáng hiển lộ ra nửa người trên ở trong hư không. Mà nửa người dưới cũng là cùng vô tận u hải dung hợp với nhau. Tọa Sơn Khách lão già này, vì báo thù cũng thật là điên rồi. Bố La Lâm nhìn quét chu vi hắc ám hư không, tự nói, hắn không phải không thừa nhận, chính mình đánh giá thấp đối phương trong lòng đối với báo thù chấp nhất. Vốn tưởng rằng lấy ra nguyên cái này cờ lớn, đối phương nhất định sẽ có kiêng kỵ, không dám trực tiếp ra tay với hắn. Đến thời điểm, dĩ nhiên là có thể khỏe mạnh thương lượng chuyện hợp tác. Kết quả không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên trực tiếp hung hãn ra tay, thậm chí không tiếc bốc lên bị nguyên thủy vũ trụ trấn áp nguy hiểm, bùng nổ ra vượt qua nguyên thủy vũ trụ cực hạn uy lực. Xem ra, lão già này là không dự định về nguyên thủy vũ trụ rồi. Bố La Lâm rất rõ ràng, vừa mới Tọa Sơn Khách trấn áp hắn thời điểm, trong nháy mắt triển khai uy năng, cường tuyệt đến cực hạn, tuyệt đối vi phạm nguyên thủy vũ trụ công kích không được vượt qua cấp 6 cấp độ quy tắc. Đã như thế, vốn là vẫn mắt nhìn chằm chằm, thời khắc muốn tìm cơ hội trấn áp Tọa Sơn Khách nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí. Tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ ra tay toàn lực, đem Tọa Sơn Khách trấn áp. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trốn vào hỗn độn nơi sâu xa, rời xa nguyên thủy vũ trụ phạm vi, chỉ có như vậy mới có thể tránh được. Bố La Lâm nhìn chu vi hư không, này nói vậy chính là lão gia hỏa kia thần vương cấp chí bảo Tấn Vương Điện rồi. Hắn biết, có thần vương cấp cung điện chí bảo, Tọa Sơn Khách chạy trốn nguyên thủy vũ trụ trừng phạt xác suất vẫn là rất lớn. Bằng không, đối phương sao dám trực tiếp ở trong nguyên thủy vũ trụ ra tay với hắn. Thú vị, chỗ này thần bí không gian dĩ nhiên có kinh người như vậy vây nhốt lực lượng. Không chỉ có ngăn cản thuấn di, liền ngay cả ý chí linh hồn đều không thể tiến hành rời đi rồi. Bố La Lâm cảm thụ chu vi Tấn Vương Điện này nội bộ không gian, trên mặt thần sắc có kinh dị, ta có thể cảm giác được, ta hiện tại thậm chí liền tự bảo đều không làm được rồi. Tấn Vương Điện này quả nhiên không hổ là thần vương cấp chí bảo, thực sự là thần kỳ. Nắm giữ cứu cực ảnh phân thân trong tay, Bố La Lâm ý chí linh hồn cùng với thần thể cũng có thể tiến hành trao đổi rời đi. Bất luận bản tôn cùng phân thân cách nhau bao xa, nhưng mà hiện tại ở Tấn Vương Điện sức mạnh thần bí trấn áp bên dưới, hắn lại phát hiện chính mình dĩ nhiên vô pháp tiến hành rời đi rồi. Nói cách khác, hắn giờ phút này, phân thân này là triệt để bị vây ở chỗ này, vậy cũng đi không được. Thậm chí, hắn liền tự sát đều không làm được. Ý chí linh hồn cùng thân thể đều bị vây nhốt, tự bảo đều không thể thành công. Điều này làm cho hắn không thể không cảm khái. Thần vương cấp binh khí làm thật là lợi hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.